Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Cửu Diệu huynh đệ. Chinh chiến thần khí không gian nội bộ. Lúc này Lục Vô Cùng Bắc Ly chính thần sắc chuyên chú nhìn qua treo lơ lửng trên không trung trang giấy Nhân Hoàng giám, trang giấy thiếu. Cổ Nhân Hoàng dùng thiên địa pháp tác lực lượng sáng tác một bộ luyện linh nhập thể pháp thuật tập. Hợp vật phẩm tin tức, nhục thân thành thánh bộ phận, không trọn vẹn. Nhìn thấy trang này trang giấy tin tức, Lục Vô Cùng Bắc Ly đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vẫn cho là Rider tìm tới chỉ là bình thường tu luyện sách cổ, nhưng làm sao đều không nghĩ đến Rider khoa học kỹ thuật công ty đạt được lại là Nhân Hoàng giám này loại trí cao tầng thứ tu luyện pháp môn. Lục Vô Cùng Bắc Ly một lớn một nhỏ cùng một chỗ hút vào rồi một hơi khí lạnh. Nhân Hoàng là gì chờ tồn tại? Đó là thực lực so thiên giới cùng âm phủ đại đế cường hãn hơn tồn tại. Có thể nói là đã từng tam giới mạnh nhất. Bọn hắn tu luyện sổ tay sao lại phàm là vật. Phung phí của trời a. Này loại tầng thứ trí cao pháp điển bọn hắn vậy mà dùng để làm người thể linh khí khôi phục thí nghiệm. Nhìn qua trang giấy thiếu, Bắc Ly thì thào, tốt đồ vật. Lục Vô cũng là nhịn không được nói rằng, không, Rider khoa học kỹ thuật công ty rất có thể lấy được cả vốn Nhân Hoàng giám, sau đó phân tán để đặt tại từng cái phòng thí nghiệm. Bắc Ly một mặt nghiêm túc mở miệng nói, được. Lục Vô lúc này biểu đạt chính mình ý nghĩ, như thế chí bảo, thả tại Rider khoa học kỹ thuật công ty bên kia dùng cho cơ thể người thí nghiệm. Thật sự là lãng phí đến cực điểm. Lục Vô cảm thấy vẫn là thả tại chính mình bên này bảo tồn cho thỏa đáng. Ngươi định làm gì? Đây không phải có một số à? Cho hắn lại cường hóa một phen, để hắn giúp chúng ta đi cướp đoạt. Số một, bởi vì cưỡng ép tu luyện, thân thể vốn cũng không ổn định. Nếu như mạnh hơn hóa cải tạo, tuổi thọ của hắn sẽ rút ngắn thật nhiều. Trừ phi đem hắn linh hồn khắc sâu vào thần khí bên trong. Không phải hắn khả năng sống không quá một năm, mà lại hắn không giống với người chơi chậm chạp thích ứng cảnh giới tăng lên. Nếu như trực tiếp rót vào hồn lực tăng lên cảnh giới, linh hồn có thể sẽ chống đỡ không nổi. Mắt nhìn đứng ở một bên số một, Bắc Ly không khỏi nhắc nhở nói, vậy trước tiên đem hắn linh hồn tiêu ký tại thần khí bên trong. Sau đó tại hoán linh điện nội cho hắn tìm thể tu truyền thừa. Trước đem hắn thực lực đề cao đến linh hồn tiếp nhận cực hạn a. Nghĩ rồi nghĩ sau, Lục Vô mở miệng nói, ngươi đây là dự định đem hắn cải tạo thành hiện thực bên trong bí mật vũ khí sao? Bắc Ly hiếu kỳ hỏi nói, hiện thực bên trong có rất nhiều chuyện không tiện đi làm. Có hắn tại, vừa vặn. Bắc Ly lúc này gật đầu, thân trên bỗng nhiên khoác lên rồi một cái áo khoác trắng. Đồng thời bốn phía hồn lực ngưng tụ đến, đem số một nâng nổi cùng giữa không trung. Sau đó Bắc Ly đưa tay ngưng tụ ra rồi một bộ mắt kiếng không gọng. Mang lên, một bộ ta rất chuyên nghiệp bộ dáng. Vậy ngươi cố lên, ta đi làm cơm. Lúc này Lục Vô đối Bắc Ly ném đi một cái cố lên ánh mắt. Bắc Ly về rồi một cái trịnh trọng ánh mắt, làm nhiều một chút, hôm nay khẩu vị cũng không tệ lắm. Lục Vô lúc đầu muốn nói một câu, làm được ngươi ngày nào khẩu vị không dường như. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thu lại, thân hình chậm rãi phai nhạt ra khỏi thần khí không gian. Cửu Diệu vực lớn, phủ quân huyền thiên các, chín đạo thân cao 3 mét. Tướng mạo hung hãn bóng người tại phủ quân trong đại điện vờn quanh mà ngồi. Mỗi người trước người trên bàn càng là bầy đầy các loại linh tài cùng ăn thịt. Rượu ngon, đại ca, hiện tại âm phủ thế cục có chút rung chuyển. Này tựa hồ là cái không tốt tín hiệu a, lúc này. một cái vóc người đối lập gầy nhỏ nam tử đối lấy ngồi tại chủ vị tinh diệu phủ quân mở miệng nói. Quản chúng ta cái dám chuyện, chỉ cần không phải tiên âm đại chiến, lớn hơn nữa lửa cũng tác động đến không đến chúng ta. Tinh diệu uống xong rượu trong ly, không thèm để ý chút nào nói rằng, thương hư phủ quân nghịch thiên thất bại, Bắc Kỳ lão tổ thí thần đoạt thần nguyên, nói không chừng trên trời những tên kia nhất thời não rút liền tuyên chiến rồi. Cửu đệ, chớ có xấu mồm, thật khai chiến rồi, chúng ta mặc dù nắm giữ một phương vực lớn lại cũng chỉ có thể biến thành pháo hôi. Dù sao đây là thần cùng thần ở giữa chiến đấu. Nhìn qua còn đang nói ngồi châm chọc lão bát hỏa diệu. Tinh diệu nhịn không được quát lớn nói. Hỏa diệu nghe nói, lập tức ỉu xìu, đem tầm mắt nhìn về phía rồi thức ăn trên bàn. Lão đại, gần nhất có một kiện chuyện muốn cùng ngươi xách một chút. Ngồi ở một bên lão tứ kim diệu nuốt, xuống rồi trong miệng khối thịt sau. Quay đầu nhìn về rồi tinh diệu, cửu diệu vực lớn chín huynh đệ, theo thứ tự bài danh là tinh, nguyệt, nhật, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cản tại chúng ta tiến về Bắc Kỳ trên đường liệt thổ tộc tựa hồ biến mất rồi. Ta ngày kia vừa vặn đi qua, chuẩn bị đi cùng liệt sơn tộc trưởng đánh cái gọi tới lấy. Kết quả phát hiện toàn bộ liệt thổ tộc đều chuyển cách rồi hoang vu thảo nguyên. Nghe nói lời này, tinh diệu sắc mặt ngưng tụ. Lão đại, hiện tại Bắc Kỳ thế nhưng là không chủ địa phương. Ngươi có muốn hay không pháp? Kim diệu một mặt mong đợi lần nữa hỏi nói. Kia nhất định phải có hứng thú a. Ta đi Bắc Kỳ làm phủ quân a. Thân là lão nhị Nguyệt Diệu lúc này nhếch miệng cười nói. Tinh diệu phủ quân cũng không nói chuyện, mà là rơi vào rồi trầm tư. Thực tế trên bọn hắn đối ven biển Bắc Kỳ vực lớn thèm nhỏ dãi đã lâu. Mà lại lấy bọn hắn 9 người thế lực, cầm xuống Bắc Kỳ căn bản không phải vấn đề. Mà tiến mấy mặc Bắc Kỳ vương theo bọn hắn nghĩ cũng là căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng bọn hắn một mực không ra tay nguyên nhân liền là liệt thổ tộc tồn tại. Bọn hắn 9 cá nhân thực lực mặc dù cường hãn, nhưng mà đạt tới quỷ hoàng cảnh giới chỉ có lão đại, lão nhị cùng lão tam. Trừ rồi lão đại tinh diệu thực lực đạt tới rồi quỷ hoàng hậu kỳ bên ngoài. Còn lại 2 người cũng chỉ là quỷ hoàng sơ kỳ cảnh giới. Thật muốn cùng liệt thổ tộc khai chiến, liệt sơn một người liền có thể lấy cùng bọn hắn 9 người chống lại. Mặc dù có chiến thắng nắm chắc, nhưng muốn trả ra đại giới không thể nghi ngờ là to lớn. Làm thành thượng cổ Bắc Kỳ vương tranh đoạt người liệt sơn như là một tòa núi cao. Ngăn cản lại bọn hắn tiến về Bắc Kỳ con đường. Cho nên ý nghĩ này chỉ có thể gác lại. Nhưng bây giờ nghe nói liệt thổ tộc vậy mà chuyển cách rồi hoang vu thảo nguyên. 9 người tâm tư lập tức hoạt lạc. Không có rồi liệt thổ tộc. Thông hướng Bắc Kỳ con đường một ngựa đồng bằng, bọn hắn đại quân có thể tùy tiện tiến vào Bắc Kỳ địa giới. Như vậy cầm xuống phủ quân vị trí lại có gì khó? Đến lúc đó đạt được rồi đại đế chúc phúc, huynh đệ bọn họ bên trong tất nhiên lại sẽ thêm một cái quỷ hoàng hậu kỳ cường giả. Lão tứ tin tức có thể tin được không? Vạn nhất liệt sơn trở về rồi làm sao bây giờ? Tinh diệu cũng không trực tiếp làm ra quyết định, mà là mở miệng hỏi nói. Ta cũng không xác định, bất quá liệt thổ tộc chiếm cứ đều đã không có. Có rất lớn có thể là thật rời đi, bất quá để cho an toàn. Chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Nhiều năm như vậy đều chờ chút đến rồi, cũng không kém này một hồi. Vậy liền lại đợi một chút. Đúng rồi. Lại đi điều tra một chút Bắc Kỳ hiện tại mạnh nhất thế lực là cái nào. Có thể đi lung lạc một phen, nhìn xem có nguyện ý hay không cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp. Đại ca, cái này chuyện giao cho ta. Đến lúc đó thành công cầm xuống Bắc Kỳ ta đi làm phủ quân. Nguyệt Diệu không kịp chờ đợi mở miệng nói. Đi thôi, chú ý an toàn. Nếu như Liệt Sơn mang tộc nhân trở về, ngươi lập tức rút lui. Không phải để hắn biết rõ ngươi ngấp nghé Bắc Kỳ, lấy hắn bạo tính tình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đại ca, này một điểm ta biết rõ, nếu như Liệt Sơn trở về, ta khẳng định dẫn người rời đi, ta cũng không muốn cùng cái người điên kia qua không đi. Kia ta xuất phát rồi, các ngươi chậm rãi uống a. Nguyệt Diệu nói xong liền đứng người lên, đánh rồi cái bắt chuyện sau vội vàng mà đi. Biết rõ rồi Bắc Kỳ phủ quân vị trí trống chỗ, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn cầm xuống Bắc Kỳ, tiếp nhận đại đế chúc phúc rồi. Tại Cửu Diệu quyết định hướng Bắc Kỳ lộ ra răng nanh thời điểm, Bắc Kỳ các người chơi cũng tại thời khắc này thu đến rồi nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến, chinh phạt Cửu Diệu. Nhiệm vụ tường thuật tóm tắt, trải qua nửa năm chinh chiến, ta quân rốt cục chấp trưởng Bắc Kỳ vực lớn, nhưng mà chinh chiến bộ pháp sẽ không đình chỉ. Cùng chúng ta tới gần Cửu Diệu vực lớn liền là mũi kiếm chỉ chỗ tiếp theo chinh phạt địa phương. Đi tìm tòi mảnh này xa lạ lãnh địa a, vô số tài nguyên đang chờ đợi lấy các ngươi cướp đoạt. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm tòi Cửu Diệu vực lớn 5% khu vực nhiệm vụ ban thưởng. Danh hiệu, người mở đường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.